Này vợ yêu, đừng sợ. Chương 14, Pride. Góc chuyện audio.com. Bạn thân, khi bệnh nó quăng một câu, chết chưa mày, khi có chuyện buồn nó bảo, buồn kệ mày, khi hụt hẫng, nó kêu, nhảy lầu đi mày, nhưng, lúc thật sự cần, chưa bao giờ nó nói ra hai từ, tao bận, mi san sa đế cha lô nè mi san, vụt, vè u. Những âm thanh vượt gió của một chiếc ô tô đen sang trọng bí ẩn xé toạt cái màn đêm lạnh giá thường ngày. Bầu trời đen tối trên cao kia mù mịt những gợn mây che lấp đi các phì tinh tú lấp lánh. Chiếc ô tô đen lướt băng băng trên con đường rộng lớn với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Bên trong chiếc xe bí ẩn ấy, một người con trai bình thản đến kỳ lạ không hề tỏa ra hoảng sợ. Nhưng ngược lại, đôi con ngươi lãnh khốc đến tột độ. Hàng trăm tia thâm trầm và nguy hiểm bắn ra cứ như dòng tia lây chết chóc. Anh ta chống tay mình lên chiếc cửa sổ của xe mà ngắm nhìn cái dòng người vui chơi đông đúc ở phía lề đường bên ngoài. Đôi lúc, mày kiếm hơi nhíu lại rồi dần dần cũng giãn ra. Trong ánh mắt người con trai ấy chỉ cảm nhận được sự vô tình u tối và những màn mờ của suy nghĩ mông lung mà chẳng ai có thể hiểu được. Pride đã sắp tới trụ sở chính. Ngồi phía trước phô, lang, một người đàn ông có khuôn mặt hung tợn khẽ cất tiếng kính cẩn mà báo cáo. Toàn thân ông ta đều khoát lên một bộ trang phục đen bóng nhẵn. Ai cũng có thể nhận biết được ông ta là một thành phần mafia khó đụng. Nhìn lên mặt gương chiếu, chỉ thấy phía sau ghế, người con trai khoát vest đen với khuôn mặt hoàn hảo lãnh khốc mà thờ ơ không hề có ý định trả lời người đàn ông đó. Không gian ảm đạm im lặng và im lặng, tất cả chỉ là tiếng những ngọn gió nghịch ngợm thổi vù vù ngoài khung cửa sổ xe. Môi người con trai nào đó lại hơi nhếch lên chút ít khi nhớ đến hai chữ búp bê. Lát sau, không gian im lặng vốn có lại bị phá vỡ bởi một tiếng dừng xe vô cùng chói tai. Z-T-T-T, chiếc ô tô huyền bí thắng gấp lại trước một nơi như lâu đài ma vô cùng đáng sợ và rộng lớn. Tất cả xung quanh được bao bọc bởi các hệ thống rào chắn điện từ và lây nguy hiểm. Phía bên trong của các rào chắn chỉ thấy một tòa thánh to lớn được bao phủ lên một màu đen đa vin quen thuộc. Đêm nay bầu trời rộng lớn không hề có sao, càng làm cho cái màu đen đó ẩn hiện tăng thêm phần chết chóc. Tất cả cứ như bị hòa lẫn vào chung với cái bóng tối tàn ác. Đen và đen, bên ngoài các rào chắn của hệ thống là một khu rừng rậm với quy mô nhỏ nhưng vô cùng ghê sợ chỉ để làm tăng thêm sự cảnh báo cho kẻ thù khi tấn công. Đột nhập, và ở một nơi đáng sợ như thế này thì chỉ có thể tồn tại ở trụ sở của tổ chức Rain và người nắm toàn quyền thống trị là Pride. Hai người đàn ông cũng mặc một bộ vest đen đứng ở cánh cổng của trụ sở khi thấy chiếc ô tô ấy dừng lại thì cũng hoảng. Vội vàng mà chạy lại mở cửa xe, bởi vì sao ư, ở đầu chiếc xe ấy có gắn một hình mặt trăng khuyết màu trắng vô cùng khác biệt và nổi bật. Mà hình mặt trăng màu trắng này, chỉ có chiếc siêu xe của Pride mới có thể có được. Vì vậy tất nhiên là họ biết, Pride, hai người đàn ông mafia đó nhanh chóng mở cửa xe ra. Rồi cúi người xuống kính sợ mà chào hỏi. Trong hai bờ môi ấy chỉ thốt ra mỗi một chữ Pride rành rọt. Phía trong chiếc siêu xe, người con trai nào đó lại bình thản bước ra không hề nói gì. Anh đút đôi tay của mình vào túi quần rồi chậm rãi đi vào phía trụ sở. Khắp mọi nơi ở trong các khu vực của trụ sở đều có phân bố những vệ sĩ mafia canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Bóng dáng đơn độc lạnh lẽo của người con trai đi đến đâu ai cũng khẽ cúi người mà thốt ra từ Pride ở khóe môi. Pride, một người con trai cỡ chừng 23 tuổi từ xa chạy lại cúi người chào. Sâu trong đôi mắt anh ta chứa vô vàn những áp lực và run sợ không thể nào che giấu đi được. Mà phía bên kỳ nam, anh chỉ khẽ liếc đôi con ngươi lạnh lẽo mà nhìn. Sau đó cung khẩu quyền rũ cũng lập tức mà hé mở ra làm âm thanh lạnh tanh cứ vang đều đều trong không gian huyền bí. Sao, chỉ duy nhất một chữ được phát ra từ đôi môi quyến rũ nhưng lại làm cho chàng trai kia. Mồ hôi chảy nặng nhọc từng giọt mà không dám trả lời. Thấy đối phương im lặng, kỳ nam cũng không hề nói gì mà xoay người bước đi tiếp. chàng trai kia cũng lẳng lặng mà đi theo phía sau. Chỉ chốc lát, hai con người đã nhanh chóng đi vào trong trụ sở. Khung cảnh bên trong thật làm người ta bất ngờ kinh ngạc. Khác với vẻ đáng sợ đen tối ở bên ngoài thì ở bên trong là cả một nơi xa hoa tráng lệ. Xinh đẹp đến ước ao. Nơi đây rất lớn, xung quanh là các cột trụ to lớn của trụ sở. Phía trên trần thì có khắc một hình mặt trăng khuyết màu trắng bao phủ ở trung tâm của các cột trụ. Và tất nhiên phía bên trong cũng được trang bị thêm đèn. Phía hai bên các cột trụ là hai hàng vệ sĩ gắt gao đứng khẽ cúi người nói Pray. Tất cả mọi thứ ở phía bên trong trụ sở chủ yếu là màu vàng và màu trắng cho đến các loại bình cổ trang trí khắp nơi. Tòa thánh của trụ sở rất cao, theo đó có thể nhận thấy tổ chức Ren không hề có quy mô nhỏ. Kỳ Nam nhìn khung cảnh bên trong thì chỉ khẽ lạnh nhạt mà liếc nhìn một cái rồi bước đi tiếp. Bởi vì những khung cảnh như thế này, dường như đã nhìn thấy quá quen mắt rồi. Anh đi lướt qua hai hàng vệ sĩ kia rồi nhanh chóng bước vào phía trong. Đi đến nơi của Pride, thời gian lại từng giờ từng phút trôi đi. Hiện tại chỉ thấy bóng dáng của hai người con trai đứng trước cửa một căn phòng. Người con trai lãnh khốc tuyệt hảo chỉ khẽ liếc qua cái con người đang run sợ đứng kế mình mà nhàn nhạt mở miệng phát ra hai chữ không đầu không đuôi. Ở đây, mà người kia nghe thấy thế thì cảm thấy có bất ngờ. Sau đó chỉ hơi cúi xuống như thể đồng ý, trong đôi mắt ấy chứa thập phần vui mừng. Có ai biết là, anh ta không hề muốn vào trong để rồi bị áp lực mà chết mất. Cạch, Kỳ Nam giơ bàn tay rắn chắc mình mà mở cánh cửa màu đen ra. Và đây cũng là căn phòng của Pride. Một âm thanh nhỏ được phát ra giữa không gian im lặng. Lập tức ở phía bên trong căn phòng cũng xuất hiện ra hai bóng người. Pride, còn tiếp, Pride, ông Hoàng, Ren, thống trị, cả hai đều dịch theo tiếng của Đức. Như vậy cho mới mẻ, ao, xét công nhận bản thân mình cũng ảo tưởng ca thua kém ai. Cơ mà nhiều chỗ như tòa thánh, vân vân và mây mây. Xét ca bích nói sao nên nói NZ, có gì em thông cảm dùm luôn nha. Còn có gì thì em tưởng tượng thêm y. Xét sợ chém nữa là có người chém xét ăn. P. Cách chương.